ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi. Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời, nghe thời gian đi quá mau, nỗi buồn chợt dâng lên cao. Người ơi biết chăng lòng đau, đường chia đôi ngã xa xôi mênh mông. Người vui duyên mới, riêng tôi lạnh lùng. Khi thuyền rời mang thương yêu, bỏ lại dòng sông cô liêu, tôi cho khách sang đò chiều. Tình ngỡ che đuôi cho người quên môi cười, tàn đêm đau phận buồn, biết rằng làm sao nguôi. Thôi hết rồi, nhìn nhau lần cuối, nghe trái sầu rụng trong lòng tôi, dấu tâm sự phút giây lìa đôi. Đừng quên em nhé, gương xưa một thời, tìm trong di vang cơn mơ gọi mời. Một lần tình yêu ly tan, một đời người vui cao sang, còn tôi khóc duyên muộn rồi. Ta còn nhớ khôn nguôi, đau đớn lòng nhìn em lần cuối. Em đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sâu xót xa lòng tôi. Còn đâu em hỡi, hương xưa một người, tìm trong di vắng cơn mơ gọi. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bè ba. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bè ba. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bè bàng.